Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 669, chương 669 luận tu vi. Như vậy tưởng tượng, Thẩm Lan Kha mặt đều là đỏ lên. Ai? Lan Kha Táo Phượng Lan chỉ nhìn đến Thẩm Lan Kha xoay người chạy ra tòa nhà, đang chuẩn bị đuổi theo. Đường Chính Quân lại ngăn trở nàng, thiếu ruột nói, gần nhất nguy hiểm làm chúng ta đừng đi ra ngoài, ba. Lan Kha còn không phải là làm ngươi khí đi sao, ta đi ra ngoài nguy hiểm, nàng đi ra ngoài không phải cũng là nguy hiểm sao. Táo Phượng Lan nghẹn khuất nói, ngươi đây là đối ta nói tỏ vẻ bất mãn sao. Đường Chính Quân cũng nghiêm mặt, bộ dáng cực kỳ hù người. Táo Phượng Lan tức khắc một nghẹn, ta không phải ý tứ này, vậy là tốt rồi. Ngươi cảm thấy ta là như vậy, xem nhân gia tiểu cô nương nguy hiểm mà không bằng người sao? Người ta sẽ ân bài tìm trở về, ngươi liền lưu tại trong nhà. Dù sao lời nói đều nói ra đi, ngươi đi nàng càng thương tâm mà ni. Kỳ thật Đường Chính Quân là tưởng, vạn nhất kia tiểu cô nương ở khóc một hồi, Táo Phượng Lan tâm mềm nhũn, hắn vừa rồi vất vả liền uổng phí. Táo Phượng Lan lại không biết lão gia tử đánh cái này chủ ý, cảm thấy cũng là, đó là gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy. Nhìn Táo Phượng Lan tâm mệt ngồi ở trên ghế, Diêu Khôn bội phục nhìn nhà mình lão gia này nhất chiêu chơi nhưng đủ tàn nhẫn. Tô Linh đi vào ước hảo địa phương, những người khác còn không có tới, liền điểm một bàn đồ ăn chờ. Không bao lâu, phòng bị mở ra, mấy cái hình bóng quen thuộc đi đến. Vào đầu người đúng là Đinh Lực, mấy năm không thấy, cái này mới gặp khi vẫn là cảnh sát nam nhân. Lúc này trải qua tôi luyện trên người mũi nhọn càng sâu. Tô Linh tiếp theo nhìn về phía hắn phía sau. Một thân ám sắc quần áo kỷ trầm trầm khuôn mặt đi vào tới. Phát hiện Tô Linh đang xem hắn khi, không chút khách khí nhìn lại liếc mắt một cái. Bên trong đều là không vui. Tô Linh làm lơ hắn cảm xúc, nhìn về phía đã ngồi xuống Đinh Lực. Cùng hắn cùng đi còn có Đinh gia mấy cái đệ tử. Ở Đinh Lực ý bảo hạ, mấy người ở bên cạnh hắn ngồi xuống. Chỉ là ánh mắt lại thường thường nhìn về phía Tô Linh bên này. Tô Linh nhận thấy được mấy người tầm mắt, nhìn qua đi. Sau đó đối với mấy người gật đầu. Kia mấy người không nghĩ tới nhìn lén bị bắt được vừa vặn, vội vàng cũng đi theo gật đầu nhìn lại. Đừng làm ta sợ người, bọn họ cũng không biết nói ngươi lợi hại, vạn nhất bị ngươi kích thích quá tàn nhẫn, ta chẳng phải là muốn thiệt hại mấy người. Đinh Lực bưng trước mặt trà lạnh uống một ngụm, nhưng mà tùy ý nói. Tô Linh còn lại là cười nhìn hắn, thuận tiện quét mắt bởi vì Đinh Lực nói mà sửng sốt mấy người, nói tiếp. Yên tâm, ta không giết người một nhà. Lời này vừa ra hạ, bên kia Kỷ Trầm liền phát ra một tiếng cười nhạt. Tô Linh ngay sau đó nhìn lại, híp mắt nói, ngươi đối ta nói có ý kiến? Không dám mơ ni. Kỷ Trầm biểu tình thập phần xú. Tô Linh mắt lộ ra hiểu rõ, nhàn nhạt nói, ta biết ngươi không nghĩ giúp ta, nhưng lúc trước chính là nói tốt, ngươi cùng tinh thần hội cộng sinh, nếu lần này ngươi thật sự cảm thấy khó xử, cũng có thể trở về. Kỷ Trầm trong mắt quang mang vừa động, vừa mới chuẩn bị nói tiếp, lại đối thượng thiếu nữ kia cười như không cười con ngươi. Đánh đáy lòng cảm thấy nàng không tốt như vậy nói chuyện. Quả nhiên liền nghe đối phương nói, nhưng là một cái không hỗ trợ còn khả năng trở thành địch nhân người. Ngươi minh bạch ta sẽ như thế nào là money. Quả nhiên là như thế này. Kỷ Trầm mặt tối sầm, thật chưa thấy qua như vậy vô sỉ nữ nhân. Này đã không phải lần đầu tiên, mỗi lần lợi dụng hắn qua đi liền ném ra, sau đó cho hắn đầy đất cục diện rối rắm. Mà Ni Tô Linh trên mặt đạm cười vẫn luôn không thối lui. Nhìn đến Kỷ Trầm Hắc trầm mặt, nàng lại nói, kỳ thật mặc dù ta không gọi ngươi, lúc này đây ngươi cũng vô pháp chỉ lo thân mình. Lần này địch nhân không phải phàm nhân, đối phương ý đồ là đảo loạn toàn bộ Hoa Hạ. Ta tin tưởng hôm nay tin tức các ngươi đều thấy được đi. Kỷ Trầm Trầm khuôn mặt không nói chuyện, Đinh Lực lại là tiếp nhận lời nói tới. Rạng sáng trung tâm thành phố giết người sự kiện sao? Cái này tin tức là buổi sáng mới bá ra, chỉ là sự tình lại là rạng sáng phát sinh. Nghe nói ở có theo dõi địa phương, mấy cái hắc y nam nhân thủ pháp quỷ dị thả tàn nhẫn giết chết mấy cái vô tội người đi đường. Hơn nữa cuối cùng còn kiêu ngạo đối với theo dõi cười lạnh. Về lần này sự kiện, địa phương cục cảnh sát cấp đáp án là hành hung giả có thể là tinh thần không bình thường kẻ bắt cóc. Chính là cẩn thận người tắc có thể thấy được, kia mấy người giết người động tác có thể nói lưu loát. Vừa thấy chính là có dự mưu, bệnh tâm thần dự mưu giết người sự kiện, nghĩ như thế nào đều cảm thấy không có khả năng đi. Tô Linh gật gật đầu. Những người này là ma tu người, phía trước bởi vì bị áp chế cho nên lấy phàm nhân thân phận giấu ở đám người. Chính là gần nhất ma môn thoát ly áp chế. Cho nên giống như vậy, sự tình tuyệt đối sẽ không chỉ phát sinh một lần. Liền thấy Đinh Lực động tác một đốn. Chính là ngươi phía trước điện thoại nói cùng tu tiên giống nhau ma tu. Về ma tu việc, Tô Linh không có giấu giếm bọn họ, chỉ là nói bất tường tế, nhưng cũng làm Cố Văn Bắc phía trước liền cho người ta hơi giảng giải quá. Chính nàng cũng đề qua, gật gật đầu, Tô Linh nói, các ngươi năng lực đối đãi trúc cơ hạ ma tu không thành vấn đề. Bởi vì không biết đối phương có bao nhiêu người, cho nên mấy năm nay các ngươi khả năng muốn vất vả chút. Trúc cơ, cái này ta biết, là luyện khí, trúc cơ, kim đan cái kia trúc cơ đi. Tiểu thuyết có ghi, Đinh ra một cái đệ tử lúc này chen vào nói. Biểu hiện thập phần có hứng thú, Đinh Lực tắc có chút không lớn tin tưởng. Thẳng đến Tô Linh gật gật đầu, là cái kia, sau đó một người khác liền nói. Chẳng lẽ ma tu chung còn có trúc cơ trở lên? Tiểu thuyết bên trong trúc cơ kỳ liền có thể rời non lấp biển. Này trúc cơ trở lên, chúng ta có thể đối phó. Tô Linh nhàn nhạt nhìn người nọ liếc mắt một cái. Không như vậy khoa trương. Tu vi cùng thân thủ là hai việc khác nhau. Các ngươi cổ võ cũng không kê monster. Nghe nói cổ võ còn có thể cùng trúc cơ kỳ so. Mấy người lập tức lộ ra một bộ có trung vinh dự thần sắc, mà vẫn luôn không tham gia thảo luận Kỷ Trầm lúc này mở miệng. Ngươi là cái gì cấp bậc? Lời này vừa ra, trong phòng người đều là nhìn về phía nàng, trừ bỏ Đinh Lực cùng Kỷ Trầm. Những người khác nhưng thật ra không biết cái này nữ hài thế nhưng cũng là ma tu. Chẳng lẽ nàng tu vi rất cao? Ta là tiên tu, trước mắt là kim đan. Nguyên anh yêu cầu độ kiếp. Tô Linh liếc mắt một cái nhìn ra mấy người suy nghĩ. Nhàn nhạt giải thích, mặc dù hiện giờ, nghe nàng nói đã là kim đan kỳ. Mọi người biểu tình càng là kinh ngạc. Cái kia xem cái tiểu thuyết còn sợ mấy người không biết bổ sung câu. Kim đan nhưng đến không được, kia tu vi đều có thể kết đan. Nếu là chờ Nguyên Anh qua, liên hóa thần, đó chính là nửa cái thần tiên a. Lời này vừa ra, Đinh Lực động tác một đốn, trong mắt rõ ràng lướt qua ánh sáng, mà Kỷ Trầm cũng là thật sâu nhìn nàng. Tô Linh cho nàng cảm giác vẫn luôn rất cường đại, lại tới không nghĩ tới nàng lại là trong truyền thuyết mới có người tu tiên. Hơn nữa đã mau một chân bước vào thần môn. Bất quá những cái đó ma tu chọc nhiễu loạn, sẽ làm hắn nàng đều cảm thấy nghiêm trọng nhiễu loạn. Chẳng lẽ đối phương cũng có kim đan tu vi? Ma tu có kim đan kỳ sao? Kỳ trầm đem trong lòng suy đoán hỏi ra tới. Mặt khác mấy người nghe vậy đều là nhìn về phía Tô Linh. Lại thấy nàng dừng một chút, sau đó gật đầu, có, hẳn là rất nhiều đi, cái gì? Mấy người không thể tin tưởng nhìn Tô Linh, còn có người mang theo may mắn ý tưởng nói, tiên tu cũng có không ít đi. Tô Linh liếc mắt nói chuyện người nọ, chọn môi nói, tiên tu hẳn là cũng có. Bất quá trừ bỏ ta người, những người khác là ma tu bên kia, mọi người, ngoặc kép, bọn họ có thể lựa chọn rời khỏi sao? Hết chương.